Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 98 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học kinh Bát Nhã Ba La Mật. Kinh Bát Nhã Ba La Mật tới đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hôm nay là tới kỳ thứ 27, cái tiết mục thứ 33 nói về Pháp Tứ Đế, thập nhị nhân duyên, chỉ là phương tiện dĩ độc trị độc của Như Lai. Như đại chúng vừa nghe đó mà nó trước khi là bắt đầu học thì có hai câu hỏi này hỏi câu về Bắc Cô Lô Châu. Cái này là tôi tính thoảng tôi nói hết rồi. Bắc Cô Lô Châu ở tại đây nè, ở tại cái nhân gian mình đây nè, ở chỗ cái vùng nào mà không hề có nói chuyện tới đạo đức tu hành nhân nghĩa lễ trí gì hết, mà chỉ hưởng toàn là tiền bạc danh vọng địa vị dục lạc dâm đảng hút sách chơi bời, thứ đó là Bắc Cô Lô Châu. Bất cứ nó ở đâu, nó ở trong tâm hồn ta cũng có những lúc mà ta không hề có nghĩ tới cái gì tâm lương tri đạo đức nhân tình thế thái gì cũng không cần nói, mà chỉ ăn chơi bê tha trụy lạc và thỏa mãn những cái dục vọng mà không bao giờ thỏa mãn được, mà hướng về đó mà đeo đuổi, mà gầy dựng, mà trông chờ, mà chìm đắm ở trong đó. Thế thì tâm hồn đó là tâm hồn đang ở trong Bắc Cô Lô Châu. Đây, giảng theo kiểu đại thừa là nói vậy đó. Cũng giống như ta bà cũng ở trong ngay chỗ chúng ta đang ngồi, và trong cuộc sống của chúng ta, rồi cực lạc tịnh độ cũng ở trong cuộc sống của chúng ta. Nói giờ là vậy đó. Còn câu hỏi chúng sanh thọ giả đó, cái đó là ta viết ở trong đó rất là rõ, và giảng nói cũng rất kỹ, đặc biệt là nhấn mạnh nghe phải chú ý những điểm đó, mà không chú ý thì bây giờ chịu khó coi như đó là cái ở trong thiền học người ta gọi đó là thoại đầu hay là công án, thì cứ thiền đi rồi tới lúc nào đó nó bừng ra. Chứ nếu mà không có thiền thì có nói được nữa cũng không ăn thua. Chứ cái đó nó rõ quá mà. Bởi vì chữ thọ giả thì nó nói đó, chữ thọ là gì? Thọ là có nghĩa là sống lâu. Mà sống lâu nghĩa là phải có thời gian mới đặt cái vấn đề là sống lâu. Thế là chữ thọ giả chẳng phải là chấp về mặt thời gian đó sao? Còn như là chúng sanh thì là cái tách này phải là giả chúng duyên nhi di sanh thì phải gom nhấp từ cái đất thó, rồi từ cái cây củi, rồi từ cái tay chân, rồi từ cái lửa, rồi công nhân vân vân, phải gom lại bao nhiêu của trong không gian này mới làm hình thành ra được cái này. Thì đó là cái mặt thời gian về cái phương diện chấp pháp. Cái này là nói bữa đó rất là rõ. Cho nên là không nói thì nó giống như là mình không trả lời được. Còn nói mà những câu hỏi mà nó chứng tỏ là không có tư duy thì những cái trả lời đó nó không có muốn nói nữa. Trong này tôi viết rất là rõ rồi. Chứ thọ là sống lâu, mà nói tới sống lâu thì cái cây sống lâu 50 năm cùng với cây mới sống lâu có 1 năm có phải là thời gian không? Người 10 tuổi, người 85 tuổi thì cái người 85 tuổi có phải sống lâu không? Mà người ta tu hành, người ta tưởng rằng tu theo đạo Phật là để nhờ cái phước của Phật mà sống lâu. Đó là chấp ngã về mặt thời gian đó. Kỳ thật không phải, tu hành là được phước sống lâu. Có khi vẫn được phước, vẫn phước đức trí tuệ mà như Đức Phật chỉ có 80 tuổi niết bàn. Còn ngày nay có những người 86, 88, 90 mà trong đau khổ. Do vậy cho nên vấn đề mà tu hành mà chấp cái vấn đề sống dài hay là chết là sớm là vấn đề chấp. Chấp ngã rồi chứ nó không phải là chánh pháp nữa. Còn cái người mà thuộc về mà không chấp ngã đó thì là 40 tuổi chết như Trần Nhân Tông, 47 tuổi chết như là Pháp Loa Tôn Giả, và 60 tuổi chết như là Huyền Quang Tôn Giả. Tam tổ gọi là tam tổ trúc lâm mà không có người nào được 70. Mà người ta không vì vậy mà nói rằng vô phước quá, không có. Mà vấn đề sinh tử, sinh tử vô định chỉ. Do vậy cho nên là cái người học đạo không cần chấp vấn đề thọ giả. Mà ai chấp thọ giả, chấp sống lâu, chấp chết yếu, chấp ngắn dài thời gian, nghĩa là người đó chấp ngã mà về mặt thời gian. Rất là rõ. Là ta nghe phải tư duy phụ chứ. Không tư duy phụ rồi ai là sao được. Tôi dạy nấu ăn là về phải nấu chứ. Không nấu gì hết trơn, đem về đồ về, đem đồ ăn về, vật thực về, không có nêm nướng gì hết trơn, nhồi vô, đổ vô nồi nấu, ta gọi là chặt khúc nấu nhừ đó. Rồi nói sao tôi nấu không ngon. Vậy làm sao cho ngon, làm sao được nữa. Phải nấu, phải học, nêm. Kinh này nghe khó lắm. Giống như Nguyễn Du nói cái chuyện mà Kim Trọng qua miệng cửa của miệng của Kim Trọng, nói cái tiếng đờn của Thí Kiều rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bậc tiêu tao dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Cái tiếng đàn, tiếng đàn nó hay nó nổi rồi. Ta nói là khi dò chính khúc mà khi trao đôi mày, khi tựa gối, khi cúi đầu. Là nó hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Cái này nó hay lắm. Mà có khi nó đụng chạm tới cái bản ngã của con người, đụng chạm tới cái ý niệm chấp pháp của con người, cho nên không phải ai nghe cũng quan hỷ được. Mà phải có cái thiện chí quyết đi con đường của Phật để mà nghe rồi chỉnh đốn lại thân tâm của mình thì thấy nó có cái hay. Còn bằng không là nghe cũng nhức nhối lắm. Nghe dục lòng mình cũng nao nao lòng người. Bây giờ cái bữa nay đây là khó nghe lắm rồi. Pháp tứ đế thập nhị nhân duyên. Cái pháp đó xưa nay người ta đụng tới cái pháp đó là người ta nói là chân lý dữ lắm rồi đó. Ta gọi là chân lý của Phật là vậy đó. Cao lắm rồi đó. Nhưng mà thật sự chưa phải vậy. Nó là phương chức dĩ độc trị độc của Như Lai thôi, chứ cỡ đó chưa phải là tuyệt đỉnh cao siêu của đạo Phật đâu. Giáo lý tự đế không phải là tuyệt đỉnh cao siêu của đạo Phật. Dù là Đức Phật tóm lược và chỉ rõ cho con người về khổ đế, trúng phong pháp, không có cái nào trật hết. Vậy là chân lý chứ gì? Trúng phong pháp hết mà ai ở đời này cũng bị cái sự tác động hoành hành của khổ đế. Trúng quá đi thì chân lý chứ gì? Nhưng mà chưa phải vậy đâu. Rồi tập đế trong đó nó chứa đựng kiến hoặc tư hoặc, tức là nó chứa đựng tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, chứa đựng 6 món căn bản phiền não, chứa đựng 30 món chi mạc phiền não, đều là chứa đựng trong cái gọi là tập đế này. Mà tập đế này là nguyên nhân của khổ, của mọi thứ hình thức khổ đau. Vậy là chân lý rồi, chỉ Phật chỉ đúng quá thì cái gì đó. À, thì ai nghe cũng nói đúng ha. Mà cái hồi thời kỳ mà tôi học cỡ chừng là năm 10 năm đầu đó, rồi đi giảng tỉnh này sang tỉnh khác đó, cũng nói nó là ghê gớm lắm, là chân lý. Nhưng mà sau mấy mươi năm nghiên cứu đi vào tư tưởng của Đại Thừa rồi thì bây giờ mới thấy nó khác. À, thấy rằng khổ đế không có gì khổ hết. Không phải hễ sanh ra con người là khổ. Nếu mà con người là khổ thì làm sao có A-la-hán hết khổ? A-la-hán hết khổ đó chứ. Đã là con người thì khổ, thì những cái bậc mà đệ tử Phật chứng A-la-hán thì những người đó đã có thai hình đổi xác gì đâu. Mà người ta hết khổ thì sao? Còn như ông vua là quyền quý quyền ghê gớm mà khổ ghê lắm. Những vị tướng lãnh, những vị quan văn quan võ ở trong triều đều khổ sở ghê gớm, là gì? Được gọi là con đường quảng lộ. Nhưng mà cũng là một con người mà thí dụ như là Hứa Do và Sào Phủ, những cái người mà chăn trâu mà nghe tới danh lợi rồi đi rửa cái lỗ tai, rồi trâu mà nó uống nước ở dưới cái suối đó là đem rửa luôn cả cái mồm trâu. Nghĩa là những cái bậc mà ta thoát ra ngoài dòng danh lợi như vậy thì những ông đó không hề khổ gì quảng lộ. Không đề khổ gì vấn đề lên chức xuống chức, công danh sự nghiệp gì hết, chẳng đau khổ gì mất non mất nước gì hết. Mà cũng con người giống như những ông vua đã từng có xác thân vậy. Thế thì là con người đâu phải ai cũng là khổ. Hay lắm, cho nên là cái này là phương chức dĩ độc thì độc Như Lai chứ chưa phải chân lý. Dù đó là kinh điển mà cả một cái hệ thống Nam Tông đều cho đó là kinh điển tuyệt đối của Nam Tông này, của Tiểu Thừa đấy. Nhưng mà với cái trí tuệ của Đại Thừa thì không phải tuyệt đối. Đó là phương chức dĩ độc trị độc của Như Lai. Ai bị rắn cắn thì là lấy dẹp ngâm rượu mà cho uống, thì lấy cái xác dẹp ngâm rượu mà đắp nó vô. Vậy thôi. Có lành bệnh rắn cắn thiệt do nhai rẹp, nuốt rẹp, rượu rẹp, nhưng mà cái đó là tại vì là đi lang bang ở trong rừng để cho rắn cắn. Chứ người ta đi không đi trong rừng rắn cắn thì cái thứ đó bỏ thì làm gì? Rẹp đâu có xài việc gì. Tại là để cho rắn cắn, rắn độc cắn rồi phải lấy rẹp mình làm thuốc. Thành ra nó gọi nó là thuốc. Nhưng mà nếu ta ở Sài Gòn này, ta ở những cái nhà khách sạn 3 sao, 5 sao, thí dụ vậy, người đó không hề tới tương quan gì tới moi móc hang hố gì hết, chẳng đi trong rừng trong bụi gì hết, thế thì là đâu có vụ rắn. không có vụ cắn thì rệp ngâm rượu để làm gì? Thật sự có quý giá gì đâu. Nhưng mà mỗi người ở rừng ở bụi đi móc rắn móc cua, có thể bị rắn cắn, cho nên nó có giá trị. Thế thì cái giá trị đó là giá trị với ai, giá trị lúc nào, chứ không phải là rệp ngâm rượu là giá trị ghi gốc. Vấn đề của đạo Phật nó cũng y như vậy, nó cũng là thuốc mà. Anh ra đấy cái này. Học này là phải học kỹ, là phải học sâu, phải có thiện chí. Vì thấy cái lợi ích lớn, còn bằng nghe mà để ý ít thì là chịu khó tư duy từ từ thôi. Chứ đòi muốn hiểu liền thì kể ra cũng khó. Do vậy cho nên là tôi nhắc lại chúng cái này, cái thú vị của các vào thiền á. Tôi thì tuy là tôi nói rằng không nói, kể như là câu hỏi đó là công án là thôi đầu, nhưng mà rốt cuộc là tôi cũng nói. Chứ còn thiền sư là hét một cái rồi có khi là nhéo cho một cái rồi đá cho bịch xô đi rồi thôi, không trả lời bà bằng kiểu vậy đó. Rồi về rồi muốn giận giận, muốn hờn hờn, muốn nghĩ sao đó nghĩ. Nhưng mà thời gian tư duy rồi là người đó lại á, chừng tỉnh ngộ ra thì chừng người kia là hết giận. Là vì đó là cái kiểu nghe là ông này không muốn nói, nhưng mà ông muốn cho mình phải làm cái gì đó. Rồi về vừa giận ổng mà vừa suy nghiệm, suy nghiệm cái đề tài mà mình hỏi ổng hỏi đây, mà ổng nhéo lỗ mũi mình cái là ổng đá đít cho cái. Sau đó thì cái kiểu của thiền sư là nó có cái kiểu đó. Cho nên không phải hỏi là nói, hỏi là nói. Nhưng mà đời nay mà nếu mà người ta đem tới ta hỏi mà mình không nói, người ta nói nghe ngon vậy chứ tôi hỏi một câu hỏi là bí lù. Bí lù. Giả lại nữa, cái đời nay á, thì cái người mà tu theo kiểu tư duy mà thoại đầu hay là công án đó, cái phong trào nó xẹp đi rồi. Mà bây giờ là phải dùng ngôn ngữ mà hướng dẫn thôi. Chứ mà để cho người ta tư duy, ta quán chiếu cái kiểu thoại đầu như công án mà thiền kiểu đó thì có khi người ta không làm được cái đó, thì chừng nào ta mới vỡ cái thiền đó ra đây. Do vậy cho nên bây giờ là nói ngôn ngữ nó còn may ra có giúp đỡ được phần nào, bằng không nó mất luôn cái ý tứ đó. Chưa kể là họ nói ví lù nữa. Này tôi xin nhắc lại chúng đây nha, cái này ai cũng biết hết rồi đó. Cái này là tụng vô chùa là 7 tuổi là đã thuộc lào lào. Ở chùa bao nhiêu năm là lào bao nhiêu năm. Kể cả Phật tử tại gia ở thành phố này cũng thuộc rất là giữ cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này. Nhưng mà còn vấn đề mà nắm cho được cái này là phải học kỹ thôi. Tới cái đoạn này đây nè, cái đoạn này mà nếu ta đọc bằng đêm thì ta đọc về là Xá Lợi Phất vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Đây cái đoạn mà ta đang học đây là cái đoạn đó đó. Vô vô minh, diệt vô vô minh tận. Tôi xin nhắc là đọc Phật tử mà muốn đọc là phải đọc vậy đó. Vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Phải đọc vậy đó. Cho nên là vô vô minh diệt vô vô minh tận, vô tại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận. Coi như hoàn toàn không có tương can gì tới Bát Nhã này. nghĩa là đọc chơi cho Phật là đỡ buồn ngủ vậy thôi. Mà Phật thì đâu có buồn ngủ bất tử vậy được. Chứ việc đó đó còn phải học nữa. Cái người mà tu sĩ đó, ta đọc để chứ việc đó đó là chỉ việc xem, chứ không phải chỉ việc tê. Chứ việc tê là khác. Việc tê là giết, là giết tận, là giết, là bỏ, là phối, là vũ, là quý hoài nó, tiêu diệt nó. Còn đây chữ việc này là xê. À, đọc vào trong đầu nó tới cái chữ vậy đó. Bởi vì ta phiên âm cái chữ Hán, anh phải phiên trúng ta mới cắt nghĩa được. Chứ mà chữ việc đó mà anh phiên âm mà anh viết ra bằng cái chữ tê là người ta cắt nghĩa không được. Không bao giờ cắt nghĩa được. Thành nên vô minh diệt vô minh tận, không có vô minh và cũng không có cái gọi là hết vô minh. Cầu được khiếp đảm chưa? Hồi nào ông giờ Phật ông dạy luôn luôn là ông nói các đệ tử mà sở dĩ mà đau khổ luân hồi sinh tử là tại vì vô minh. Cho nên ráng tu mà phải diệt trừ vô minh đi. À, chứ diệt đó là te đấy nha. Phải diệt trừ vô minh cho hết đi. Phải hóa giải nó cho hết đi. Vì vô minh là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ. Nhưng mà bây giờ đây nó vô minh. Diệt vô minh tận. Không có vô minh gì hết. Cũng không có cái gọi là hết vô minh. Vì vô minh đã không có thì lấy cái gì mà hết. À... Chứ nãy chứ có nghĩa là hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, ưu bi, khổ não. À, chứ nãy chứ là nó gồm cả một dọc vậy đó, nói tắt mà. Cho đến không có hành. À, nếu mà nói nghĩa ra cho đầy đủ là phải nói vậy đó. Không có vô minh cũng không có cái gọi là hết vô minh. Vô minh hành thức 12 món đó mà hồi đó giờ ta dạy cho các ngươi, Như Lai dạy cho các trò đấy. Bây giờ Như Lai tới đây Như Lai nói cho mà biết, không có vô minh cũng không có cái gọi là hết vô minh. Hành mỗi lần Như Lai dạy phải không? Bây giờ Như Lai nói không có hành gì hết. Và cũng không có cái gọi là hết hành. Thức hồi đó giờ Như Lai dạy vô minh hành thức cái gì? Do thức mà có danh sắc cái gì? Bây giờ Như Lai nói không có thức gì hết. Mà cũng không có cái gọi là hết thức. Vì nó đã không có sanh thì làm gì có cái diệt. Có đã không thì làm sao mà có hết cái có. Cho nên không có thức gì hết. Cũng không có cái gọi là hết thức. Danh sắc hồi đó giờ Như Lai dạy các ông là danh sắc cái gì? Tức là phôi, cái phôi trong bụng á. Giờ Như Lai nói cho biết một danh sắc không có danh sắc gì hết. Cũng không có cái gọi là hết danh sắc. Điều đó giờ Như Lai nói danh sắc, nói cái phôi trong bụng là Như Lai nói cái lý duyên sanh hạng thấp, còn thấy có. Bây giờ là Như Lai nói không có cái phôi gì hết. Cái phôi cũng là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, cho nên giờ đây Như Lai nói không có danh sắc, cho nên cũng không có cái gọi là hết danh sắc. Không có lục nhập. Lục nhập là gì? Lục nhập là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Nó đi vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Như là dạy hồi đó về là phải giữ gìn lục căn, đừng để cho nó xúc đối với lục trần, rồi nó sinh ra tham sân si mạn nghi, ác kiến vân vân, là mọi nguyên nhân của đau khổ. Nhưng mà bây giờ Như Lai dạy cao hơn tầng nữa, Như Lai nói cho mà biết nha, không có lục nhập. Không có lục nhập. Nghĩa là lục căn không có thật, lục trần cũng không có thật, đều là pháp duyên sanh cả. Không có cái nào nó có cái tự ngã của nó. Để nói như vậy để mà khai thị cái lý duyên sanh như quyển đó, thập bát giới mình học rồi, giải không, thì lục căn, lục trần cũng tức là giải không vậy. Thập bát giới mình đã hiểu nó là duyên sanh hết, không có cái nào có tự ngã thể. Thế thì là lục nhập này không cũng là ý nghĩa đó, nghĩa là duyên sanh hết. Có đời không có gì thật hết. Để cho thấy cái thực tướng của Bát Nhã là vô tướng. Xúc, xúc lại càng không có xúc gì hết, cũng không có cái gọi là hết xúc. Bởi vì xúc là cái rất là giả, xúc là cái rất giả. Ví dụ giờ con mắt ở đây, giờ qua bình bông đây thấy ở giữa có cái tâm sở gọi là xúc, tìm đâu cho ra cái xúc. Trên lý luận thì có xúc, vì con mắt đi vào, sắc sắc nó đi vào con mắt, ở giữa nó phải có cái chỗ nó đụng nhau, nó gặp nhau, cho nên mới nhận thức được đây là hoa, mà do con mắt nhận thức. Thế thì ở giữa nó có cái xúc chứ. Nhưng mà kỳ thật giờ đây là trên phương diện lý lẽ mà là của tuyệt đối á, tìm cái xúc đó ở đâu? Từ đây ra đây, từ đây ra đây là nói theo thước Tây là 6 tấc, 7 tấc. Vậy thì cái xúc đó nó ở chỗ nào? Nó ở ngay đây ư? Ngay đây là cái hoa rồi. Xúc ở đâu đây? Vậy thì cái xúc đó ở bên đây ư? Bên đây là con mắt rồi. Vậy thì cái xúc ở giữa hả? Lấy cái gì làm giữa? Chỗ nào làm giữa? Ở 2 phần 3 ư? Làm sao? Căn cứ vào đâu mà nó cái xúc đó ở chỗ 2 phần 3? Do vậy cho nên này, Sa Lợi Phất ơi, Như Lai nói xúc vậy chứ kỳ thật là không có xúc gì hết, và cũng không, vì vậy đã không có xúc cho nên, vì vậy cho nên không hề có cái gọi là hết xúc. À, giống như cái câu nó vô minh, diệt vô minh tận vậy, không có vô minh và cái gọi là hết vô minh cũng không. Ở đây không có xúc mà cái gọi là hết xúc cũng không có, cái từ hết nó cũng không có. Là vì cái xúc có thiệt gì đâu mà nói có, đã không có thật thì làm sao nó có được, mà đã không có thật thì làm sao có cái gọi là hết. Cho nên cái này nó sâu dữ tận lắm. Mà học rồi thấy đàng hoàng đúng chân lý, chứ không phải là nó ngoa nó biện lẻo mép đâu nha. Lý luận đàng hoàng ấy. Thọ, xúc thọ ái thủ hưởng gì thọ này sao lại mất. Hồi đó giờ Như Lai dạy các ông 12 nhân duyên đó, chứ bây giờ Như Lai nó không có thọ gì hết. Và cũng không có cái gọi là hết thọ. Bởi vì thọ cũng là một tâm sở, giống như cái tâm sở xúc vừa nói. Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư là năm cái loại tâm sở, gọi là loại biến hành. Thế thì là cái thọ, xúc đã không thì thọ lại cũng giống y như vậy. Làm gì có. Đây nè, nãy nè, có Phật tử nào gửi cho 20 đô la nè. Thọ đấy. Nhưng bây giờ tìm cái thọ đó đâu? Thọ đó nó nằm bên đô la ư? Không có. Nó nằm trong con mắt ư? Không có. Nó nằm trong cái đầu ư? Không có. À, thế thì cái thọ đô la nó cũng là thọ giống. Đó là pháp duyên sanh như quyển. Phải chánh quán tư duy để cho cái mừng đó đừng có quá mừng. Mà đừng cho nó quá mừng khi mà thọ được cái vui, đừng cho nó quá mừng thì cái lúc đau khổ cũng y như vậy. Cái khổ này, cái khổ mà thọ khổ này cũng không có thật. Vì không có thật cho nên không có giá gì mà đúc đầu vô mà để cho nó khổ mà đi tự tử cho mất công. À, do thế là từ tư duy ta quán chiếu ta thấy thọ cũng có thật. Ái cũng vậy. Hồi nào giờ Như Lai nói cho các đệ tử biết rằng là có ái đó, phải không? Do xúc thọ sinh ái, ái sinh thủ hữu sinh lão tử. Nhưng bây giờ Như Lai nói cho các đệ tử biết cái ái là không có thật. Không có thật. Nếu cái ái có thật á, thì trên thế gian này tòa án không có làm cái thủ tục ly dị. Người nào mà bắt đầu mà tuổi trẻ mà yêu nhau rồi là không có anh như mặt trời, không có ánh sáng, không có em như cuộc đời, không có mùa xuân, vân vân và vân vân. Thương nhau ghê gớm nghĩa là sẽ chết nhau. thề neon, thề non hẹn biển, ta gọi là thề hải minh sơn, tức là chỉ núi mà hẹn, chỉ biển mà thề nha. Thề ghê gớm lắm. Mà tới trường tòa mà nghĩa là mình làm cái án ly dị này lâu quá là yêu cầu xử cho gấp, xử cho mau chứ chịu hết nổi rồi. Thấy cái mặt này là thấy hết thương nổi rồi. Cái đó chính gì là do cái ái không có ái. Ái là ái giả, ái dởm, ái do dòng tình dị tập. Nó quen đi nó thành ra cái ái đó, cái ái không có ái. Vì vậy cho nên cũng không có cái gọi là hết ái. Nó không có cái tự tính của nó là dai không, là diêu sanh như như quyển. Cho nên học cái này rồi là ái cái gì đó đều không có tin thiệt. Dẫm vậy xài chơi vậy thôi chứ không có tin thiệt. Tất cả những lời biển hẹn non thề đều không có thiệt, ghê gớm vậy đó. Do vậy cho nên ta mới đạt tới cái như bất động được chứ. Là vì ta thấy rõ cái bản chất của sự vật hiện tượng mà. Thành ra xúc cũng không thiệt, thọ là ái không thiệt. Thì sanh, sanh là hiện giờ này đang sinh hoạt, đang sống nè. Cái người mà hành tâm bát nhã ba la mật đa rồi là tôi nói là làm chơi, sống chơi, làm chơi, ăn chơi, sinh hoạt chơi, rồi vui chơi, rồi cuối cùng chừng nào sống hết nổi nữa chết chơi luôn. Chết chơi, không hề có sợ. Đó là một sự thật của cái người ta gọi là thấy đạo, là không có sợ. Cho nên là những người, những bậc A-la-hán, đệ tử Phật, Bồ-Tát với Phật rồi đó, ta giải quyết vấn đề sinh tử xong rồi. Mà xong rồi đâu có phải là không còn chết. Nhưng mà kể từ khi mà người ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời rồi, thì người ta cũng là một pháp ở trong vạn pháp của cuộc đời. Thế thì nó cũng phải chịu cái luật vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh như vậy. Do vậy cho nên vấn đề sanh và tử, tử và sanh là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, không bao giờ có vụ sợ. Đó, ta gọi là người kiến đế vô sở quý, thấy được chân lý rồi ta không sợ, gọi là rồi sanh tử. Gọi là thoát ly sanh tử chứ không phải là không còn chết. Vẫn cứ chết. Bồ Tát vẫn cứ sanh, diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Cho nên các Phật tử đừng có lo. Tôi nói thẳng với các vị, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với ba đời chư Phật trong mười phương. Các vị không phải chết rồi dễ dâu gì mà các vị là đọa vào trong địa ngục rồi mất xác đâu. Không. Các vị cứ trở lên làm người hoài, sanh tới sanh lui. Nhưng mà nhớ rằng tôi nói không có một cái hồn còn ở đây rồi để là từ đây rồi đi lòn qua đây rồi nhào lên đây trở lại, không có. Nhưng mà cái chất liệu thất đại của các vị nó vẫn còn tồn tại trong cái A Lại Gia, cái Như Lai Tạng. Sau đó cái chất liệu thất đại của các vị đó nó sẽ hội nhập với một cái duyên nào đó, nó sẽ trở lại làm một con người nữa. Chứ đâu có phải dễ một con người làm con trâu. Con trâu làm con người làm con chó, chó làm con người làm cọp, cọp làm người làm con trùng làm con người. Sợ cái đó là sợ quan được, không đúng. Cái mà đọa lục thú á, mà Đức Phật muốn nói đây là đọa ngay ở trong cái đầu của ta bây giờ đây nè. Có những lúc mà ta tham sân si cực độ, ta đang sống trong cái khổ của địa ngục ngạ quỷ và kể cả súc sanh đấy. Cái súc sanh tính ở trong con người của chúng ta. Có những người sống bằng súc sanh tính, biểu hiện ra súc sanh tính, ví dụ như giết người mà không thương không tiếc. Giết người trong mà cái tội lỗi mà người thường không thể làm được mà họ làm được. Đó lúc đó là đọa vào súc sanh. Rất chỉ đọa tôi cái là rất vào trong cái ý nghĩ, cái việc làm, cái đời sống của súc sanh. Chứ con người đâu có dễ gì làm ra con heo con bò đâu. Còn nói chuyện mà chết rồi mà đọa vào âm phủ nào đó không có. Nói thẳng là không có âm phủ nào hết. cái tội của các vị lỡ làm ra phải hả? Mà nếu mà các vị mà làm lành á, là cái tội đó mất, mất, mất, hoàn toàn mất. Tôi nói ví dụ như đây là một tách thuốc độc này đủ chết người ta nè, màu thẫm đen, đen như thuốc bắc, và độc uống rồi chết liền. Nhưng mà nếu mà từ đây các vị không có làm thêm thuốc độc nữa, mà các vị cứ để cái vòi nước, vòi nước trong nước ngọt, các vị rót vô đều rót, ngày này qua ngày kia rót, một lát là nó ra cả mấy thước khối, rồi mấy chục thước khối, mấy trăm thước khối, rồi cái thuốc độc này nó tan xuống dưới sông. Thì các vị làm sao mà hội tụ lại cái thuốc độc đó, các vị tìm ra còn cái chất độc được nữa, cái màu đen còn được nữa chứ. Nói chi nội bao nhiêu đây mà hòa ra cỡ chừng mấy khối thôi, mấy khối nước lã thôi, cũng còn uống không hề gì. Đừng có nói chi mà hòa ra càng hòa càng nhiều, nó thành sông, nó thành suối. Thì cái chất độc này có nghĩa lý gì đâu. Cho nên tâm tính của con người cũng vậy chứ. Người ta lỡ làm tội rồi, người ta làm những việc thiện, thì là cái tội kia nó tự mất mà. Vạn pháp không có cái gì tồn tại cố định được, nó là vô ngã. Tại sao cái tội con người lại có ngã còn nguyên để mà đem ra mà trị tội ta từ đời này qua đời khác chứ? Cho nên cái lý luận nói như vậy là nói không trúng cái điểm, nói tầm bậy. Đạo Phật không có chấp nhận. Do vậy cho nên những bậc tiền bối ta mới sáng tác những cái câu là tội tánh bổn không do tâm, tạo tâm nhược diệt thời tội diệt. Giống cái tâm mà diệt cái ý niệm thân khẩu ý, mà diệt cái ý niệm tội lỗi đó không làm nữa, thì người này sẽ hết tội dễ dàng thôi. Người ta được an lành, thư thoảng, thanh thoảng, người ta thoải mái. Người ta giác ngộ tiếp tục thì người ta có thể là sống trong cõi trời thanh văn viên giác của tác giả Phật, có chuyện gì khó. Phải học vậy đó, mày nói trúng kinh này mà được. Cho nên là không danh sắc, không lục nhập, không xúc, không thọ, không ái. Không ái ha, giờ ta không thủ. Từ ái nó sinh ra bảo thủ. Mà xúc thọ ái mà ta thấy nó là quyển, là hoặc là nó không có thật rồi, thì cái bảo thủ người ta nhẹ nhàng, ta không có bảo thủ. Cho nên những người học đạo thường thường từ từ người ta nó vơi đi bớt cái khổ đau. Là tại sao? Là tại ta nhẹ đi cái bảo thủ. Hồi xưa ta bảo thủ vì tình yêu chồng, yêu vợ, bảo thủ vì gia sản, vì sự nghiệp, vì đất đai, tiền tài. Xưa kia bảo thủ vì danh vọng, mà trong thời gian qua thấy danh vọng nó lên xuống, nó thăng trầm. Giờ ta thấy rõ rồi, không bảo thủ nữa. Danh vọng, tiền tài, danh vọng, rồi bảo thủ tới bản thân, rồi bảo thủ tới con, tới cháu, cho nên nó đau khổ. Đau khổ triền miên. Bây giờ thấy nè, xúc, giả, thọ, giả, ái, quyển, thủ, phải là quyển thôi. Do vậy cho nên nhẹ đi cái bảo thủ. Hồi nào giờ không biết nó rồi nữa, chết rồi mà nếu mà đem đi thiêu là nó nóng lắm, đó là bảo thủ đấy. Bây giờ tỏ ngộ được rồi, nếu mà thiêu sợ nóng thì vậy thì vùi dưới nước nó lạnh lại sướng lắm hay sao? Cho nên là vùi dưới nước cũng không phải là sướng. Do vậy cho nên vấn đề chấp rồi là không còn vấn đề là lạnh nóng nữa. Thế thì bây giờ cái nào gọn thì làm. Từ đó người ta không bảo thủ nữa. Chôn có chỗ tốt cũng được, bằng không đi thiêu cũng tốt. Mà nhắm thiêu coi bộ ép quá, người con cháu em út đồ kẻ ở xa người ở gần nói là nó kia cho xác luôn. Viện y học họ làm gì đó, là họ học, họ nghiên cứu gì đó, họ nghiên xong rồi họ đốt cho lại cũng không cần lấy. Đó là đi tới cái chỗ thấy được cái chân lý cát bụi trở về cát bụi. Đó là người ta bỏ luôn cái gọi là hữu, tức là mình chấp có cái hậu hữu. Tôi chấp có sanh thiệt, chấp có sanh thiệt, rồi chấp có già, có chết thiệt, đau khổ ghê gớm. Nhưng mà tôi đã nói nhiều lần đó, kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, thì sanh này cũng không có sanh thiệt, và tới chừng chết cũng không hề có mất thiệt, và cũng không có chết thiệt. mà nói là theo cái chân lý của vũ trụ là nó phải thay đổi vậy đó. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, đó là chân lý. Cho nên bình thản mà theo những cái đợt sống đó, lượng theo những đợt sống sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử đó mà vui, mà đùa trên những cái đợt sống tử sanh sanh tử đó, vui đùa trên cái mặt biển sanh tử tử sanh vô thường sanh tử đó. Mà lướt trên sông đó mà vui, chứ đã ở trong cái biển đó rồi mà anh có trốn sống thì anh trốn cũng không có ngày nào anh trốn khỏi sống đâu. Bây giờ là chỉ có cái là anh lướt trên sống mà anh vui thôi. Giống như những người mình đánh cá biển như vậy, có một cái thúng tròn ổng đó rồi thì cứ ngồi trên cái thúng đó sống lên sống xuống gì cũng được, cứ vui chơi bơi đi làm việc mà kiếm sống là phải xuông pha, phải chịu đựng, phải hóa giải những cái khó khăn. Nếu những đợt sống đó ồ ạt nó dồn dập thì phải lướt trên đó mà sống, mà kiếm ăn, mà vui chơi. Cho nên không có sợ. Thế thì là 12 nhân duyên tôi nói tới đó ha. Từ đó cho nên là không có vô minh, cũng không có cái gọi là hết vô minh, cho tới cái chót là không có lão tử, mà cũng không có cái gọi là hết lão tử. Vì lão tử là cái pháp duyên sanh, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, không có cái gì cố định cả, không có gì đáng quan tâm, gọi là đau đớn, gọi là luyến tiếc, gọi là đau thương gì. Đó, cái câu đó là cái câu bắt đầu là dạy, ở đây ta gọi là cái giáo lý trung thừa. Trung thừa, giáo lý thập nhị nhân duyên là giáo lý trung thừa. Trung thừa là gì? Nghĩa là bắt đầu Như Lai dạy cho các đệ tử hiểu về cái lý duyên sanh cơ bản đấy. Đây là lý duyên sinh cơ bản đó nha, cái thập nhị nhân duyên ấy. Chứ nó chưa phải là cứu cánh đâu. Cái duyên sinh mà cứu cánh là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không. Chừng đó mới là độ nhất thiết khổ. Phải thấy ngũ uẩn giai không rồi mới là thấy được cái thực tướng của bát nhã ba la mật. Còn cái lúc mà Như Lai dạy cho các đệ tử về cái thập nhị nhân duyên này nè, đó là lên trung học đấy, lên trung học về cái đạo lý của Như Lai. Như Lai hé mở cho cái đạo lý duyên sinh mà bắt đầu phải học từ đây, để mà tiến lên nữa là mới học nổi cái bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Hay lắm, chỗ này hay lắm. Cho nên pháp thập nhị nhân duyên á, cho nên pháp thập nhị nhân duyên đó người ta giải sai nhiều lắm, sách vở từ trước tới nay ta giải không trúng. Ta cho cái đó là cái giáo lý ghê gớm, có gì ghê gớm đâu, đó là dĩ độc trị độc, đó là thuốc rẹp rẹp ngâm rượu để trị những cái bệnh ai còn để cho rắn cắn. Chứ còn người ta giải cho tới cái cách mà là không hề bị rắn cắn thì rẹp ngâm rượu chẳng có tác dụng gì, chẳng có cần xài, thì còn nói gì quý giá gì đâu. Cho nên đây ta gọi là vô minh, diệt vô minh tận, nãy chứ vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Không có vô minh, cũng không có cái gọi là hết vô minh, cho tới cái chót là không có lão tử, và cũng không có cái gọi là hết lão tử. Lão tử này là cái chân lý duyên sanh nó vậy. Duyên sanh rồi duyên diệt chẳng mất đi đâu. Duyên sanh chẳng gì vậy mà có thêm ra. Giống như sóng ngoài một bóng bọt ngoài biển, khi mà nó lo nho nhấp nháy ào ạt, không vì vậy mà nước biển thêm lên. Khi nó phẳng lặng xuống, không phải vì vậy mà nước biển bị cạn kiệt. Đó là bản thể để duyên sanh ra hiện tượng. Tùy duyên mà hiện tượng đó, sóng biển đó có cao có thấp, có lớn có nhỏ. Chứ khi sanh ồ ạt, không phải vì vậy mà thêm. Khi mà vào trong một cái vịnh, một cái hồ, nước biển phẳng lặng, không phải vì vậy mà có bớt. Nhận thức được như vậy rồi thì vấn đề của cõi đời này nhẹ nhõm mà sống. Cho nên cái câu hết sức vậy đó. Câu rất gọn, đúc kết lại cô động. Cho nên là tôi đã dùng cái từ cô động lại như là mía mà ta làm cả mấy khối, mấy thước khối nước mía mà cô động lại thành ra còn có mấy trăm kilô đường hè. Cái kinh này là cô động là thành kẹo rồi, là thành đường hè, đường phổi rồi. Cho nên đây ta nói rằng xá lợi Phất không có vô minh, hành thức chính sắc, lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh và lão tử gì hết. Không có hết vô minh, hết hành, hết thức, hết danh sắc, hết lục nhập, hết xúc, hết thọ, hết ái, hết thụ, hết hữu, hết sanh, hết lão tử, không có. Nghĩa là từ câu 1, từ cái vô minh món thứ nhất, tới món 12, không có thật. Vì 12 cái tên đó đều là pháp duyên sanh cả. Nói vậy, nói với những người mà có cái chủng tử Phật bằng lòng đi theo con đường của Phật. Chứ còn những người khác người ta nói rằng cái bình dày mà gọi là không có thật thì sao? Nó có thật đàng hoàng đấy chứ. Cái công danh, cái địa vị, cái chức tước của người ta có thật đàng hoàng kia cả. Vì có chức tước lớn cho nên ta vô tiền nhiều kia cả. Vì có công danh sự nghiệp cho nên ta giàu kia cả. Thế thì ta nói như vậy thì coi như là cái mà mình nói nãy giờ, mình phân tích nãy giờ là coi như là không có được gì hết. Cái đó trong đạo Phật ta gọi là năng không nhất thiết pháp, thành dạng pháp chi trí nhi bất năng, tức diệt định nghiệp. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử chi sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên. Đó là những người vô duyên, không có cái duyên đi con đường giải thoát giác ngộ. Thì anh nói cái đạo lý mà giai không này, người ta phản đối anh, ta nói có thiệt chứ mà. Do vậy cho nên nói tới rồi nói lui, để ta thấy rõ vấn đề rồi mình mới chọn quyết định bằng cái quyết định của mình. Chứ còn mình nói theo kinh điển, mình nói dạng pháp gia không, dương sanh như quyển, đạo lý là đúng rồi đấy. Nhưng mà một số người ta vẫn cho là sự vật là có thật thì sao? Công danh có thật, sự nghiệp có thật, tiền tài có thật thì sao? Sự sung sướng của họ có thật. Nhưng mà cái thật đó theo cái thật của họ thôi, thật của người đó thôi. Còn mình học đây là mình nghiên cứu chân lý khách quan đó. Thế thì đó là giới thiệu 12 nhân duyên rồi. Rồi bây giờ tới tứ đế nè. Tới tứ đế là nói rất là gọn nhé. Giáo lý thập nhân duyên là coi như là phủ nhận rồi. Không có. Như Lai dạy vậy đó, thời gian dài vậy đó, mà giờ Như Lai nó không có. Đừng có chấp mắt vào cái giáo lý đó. Giáo lý đó là phương chức di độc trị độc đó. Phương tiện của Như Lai nói để cho các đệ tử biết, để mà ngừa cái vọng tâm, cái mà tham muốn của cái tích liệu phàm phu ở trong các vị. Mà khi mà nhận thức được rồi, hóa giải được cái vọng tâm, diệt trừ được cái ham muốn rồi, các ông có giải thoát giác ngộ rồi, thì Như Lai nói cho mà biết cái đó không có thật. Giống như là các vị bệnh đó thì Như Lai hái cỏ mồng chầu, hái đọt ổi, hái cây mắc cỡ, hái lá muồn, hái các thứ lá, Như Lai làm lại, hòa hợp lại, gọi là thang thuốc, để cho các đệ tử uống vậy cho nó hết cái bệnh trong cái lúc đó. Nhưng mà hết bệnh rồi á, thì đừng có kể nó là thuốc nữa, nó là cỏ không đấy, toàn là cỏ không, không có cái nào thuốc hết. Tại vì cái lúc mà các người bệnh đó mà, thì Như Lai phải hái những cái lá đó, những cái rễ đó, những cái củ đó, Như Lai cho uống, uống để nó giải cái cơn bệnh đó, thì gọi nó là thuốc. Chứ kỳ lạc nó không có thuốc gì hết. Rồi nói vậy là nói là sao? Tôi nói thí dụ như nói là không có vô minh. Bao nhiêu người nói trời ơi, nói sao vậy? Bây giờ thì hiện giờ tôi là vô minh nhiều lắm đó chứ. Hỏi chứ vô minh có khác biệt ở đâu đó? Úi, còn lại gì nữa? Trong kinh dạy vô minh tức là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến, đã để là sáu cái món đó là vô minh căn bản đó nha. Dạ thưa tôi còn nhiều lắm đó, mà sao nói rằng là kinh này là nói không có vô minh? Thế là sao? Thế là bây giờ làm vậy, đem lời hỏi phải không? Rồi được rồi, đưa cho mình đây, tôi trị nó giùm cho. Tôi mà gặp vô minh cái là tôi vẽ bùa, tôi nói án mình đi bác vào, tôi thổi cái là nó tiêu ra thành mây khói hết, không bao giờ còn để tác động vào này nữa. Đưa đây. Thế thì các vị nói sao đây? Dạ, dạ tìm vô minh không có. Thấy chưa? Tìm vô minh không có. Tham tìm ở đâu cho ra trong con người mình? Sân tìm đâu cho ra? Si tìm đâu cho ra? Mạng nghi ác kiến tìm đâu cho ra? Thế thì dạ thưa tổ, con tìm vô minh không có. Nói theo kiểu của tổ nào đó ha? Tổ Bồ Đề Đạt Ma. À, Huệ Khả nói dạ thưa tổ, con cái tâm con không an nhờ tổ dạy cho con cái phép an tâm. Tổ nói được rồi, đem cái tâm nhận ra đây, ta an cho. Cái tâm nào không an đó, đem đây ta an cho. Thế thì là thần quan nghiệm nghiệm hồi, dạ thưa tổ, con tìm cái tâm không có. Tổ nói, ta đã an cho ngươi rồi đấy, ghê chưa, ta đã an cho ngươi rồi đó. An bằng cách nào? Có nghĩa là cái tâm mà nhà ngươi gọi là không an đó, nó không có thật. Cái tâm gọi là không an nó không có thật. Chỉ cần nhà ngươi có chánh niệm, nhà ngươi học chánh quán, nhà ngươi học một chút chánh niệm, chánh tư duy, là nhà ngươi sẽ hóa giải cái tâm mà nhà ngươi gọi là không an đó. Rất dễ dàng, không có gì khó hết. Cái ý đó là cái mẹo đó, an tâm, ta an cho ngươi rồi đó, là an cái mẹo đó, để khai thị đó chứ, còn không có an gì hết. Khai thị cho biết rằng cái tâm mà nhà ngươi gọi là không an đấy, nó không có thật. Mê thì nó tác động, nó hoàn thành, mà tỉnh thức thì nó biến mất ngay, không làm sao tìm có. Do vậy cho nên vô minh, không hề có vô minh, là vận dụng cái chánh quán, vận dụng cái trí tuệ mình nhận thức chân lý, sống theo chân lý thì vô minh nó tự mất. Trong đó kể cả có những cái ái tâm á, như nãy tôi nói cái yêu á, ví dụ như có cái trường hợp mà sinh ly tử biệt, người ta yêu lắm, ta thương lắm đó chứ, sống mà chia lìa là một sự đau đớn ghê gớm, hoặc là chết kẻ còn người mất là cái tình yêu tình thương đó ghê gớm lắm đó chứ. Thật sự có người gần chết với nhau, nếu mà có trường hợp tử biệt, gần muốn chết chung nhau, khổ lắm, đau lắm, nhưng mà tại vì nó không có thật, cho nên là nếu mà cái người chết rồi để hạ quyệt rồi, người nọ nhảy xuống rồi chết theo, nhưng mà ai đó kéo lên rồi 3 tháng sau hết muốn chết nữa. Giờ có bảo chết thì kia này cho chết thiệt á, cũng không chết nữa, là vì nó ngu rồi. Cái tình yêu đó vốn nó là giả, nó là huyễn, cho nên bây giờ đây sau 3 tháng nó ngu rồi, có bè có bạn, có người an ủi, có người thứ nhất là nghe được cái đạo lý vô thường, sinh lão bệnh tử kiếp của người, là cái đó nó ngu ngoan, là cái đó nó không muốn chết nữa. Anh có giỏi anh chết trước mình á, nếu mà không ấy thì mình cũng chết trước cũng vậy thôi. À, do đó cái tình yêu nó nguôi ngoài đi. Là vì sao vậy? Là vì cái tình yêu đó nó không có cái cụ thể nhất định nào. Do vậy lấy cái đó mà suy thì vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử cũng đều nói một cách giống nhau như vậy. À, nó không có thật. Do vậy mà Quyền Giác Thiền Sư nói đó, thật tánh vô minh tức Phật tánh, mà ảo hóa không thân tức pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, cái thân ngũ uẩn này mà nếu mà nó có chết đi, nó có rã đi, có tan đi là giống như mây nó tan trong cái vòm trời vậy, tan đây hợp chỗ kia, ít bữa nó tan chỗ kia nó hợp đây, không hề có mất. Thất đại cũng y như vậy, giống như mây vậy, tan đây hợp kia tan đây, chừng nào đủ điều kiện nó hợp lại. Do vậy cho nên vấn đề chết không có mất. Đấy, tam độc thủy bào hư xuất mộc, vấn đề tham sân si, vấn đề phiền não vô minh đó nè, nó giống như là bò con bông dưới cái đám mưa lớn đây nè. Đám mưa lớn rồi mở cửa ra ngồi coi, nó nước nó ngập lên sân cỡ một tấc nước rồi á, là mưa nó nổi bông bóng, chìm nổi chìm hằng hà sa số bông bóng nổi chìm, thì thấy nó nổi đó chứ kỳ thật là nó từ cái nước kia, cái nước phẳng lặng kia, rồi nước phẳng lặng kia nổi lên thành bông bóng, thành bọt, bọt rồi chìm xuống. Thế thì là bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng, bản thể nước nó duyên sanh ra hiện tượng là bông bóng bọt. Bông bóng bọt là của cái nước phẳng lặng kia. À, cho nên cái tam độc cũng vậy, tam độc là của cái bản tâm phẳng lặng của ta. Nhưng mà nếu ta không có chánh niệm, ta không có chánh định, ta không có chánh tư duy, thì nó có thể sinh ra tham, ý niệm về tham, hoặc ý niệm về sân, hoặc ý niệm về si, hoặc ý niệm về mạng, về nghi. Nó nổi lên giống như bọt nổi trong cái bữa đám mưa mù vậy. Kỳ thật là nước không có bọt, tại vì có cái nước nó xoáy, thành ra nó thành ra bọt. Thế thì bọt đó là từ cái nước phẳng lặng duyên sinh ra bọt, cho nên bọt lặn xuống thì lặn xuống thành nước phẳng lặng trở lại. Tâm của ta tự nó thanh tịnh, tam độc tham sân si tự nó thanh tịnh. Nếu ta không có chánh niệm, không có chánh quán, không có chánh tư duy, nó sinh ra ý niệm về tham, về sân, về si tác động hoành hành ta đau khổ. Nếu ta tỉnh thức, ta giác ngộ thì nó tự mất đi. Do vậy cho nên vô minh diệt vô minh tịnh. Nãy chứ vô lão tử, diệt vô lão tử tận. 12 cái nhân viên đó đều không có cái nào thật hết. Để ý cái đó mà tham thiền mà học cái đó. Rồi bây giờ tới từ đây nói rất gọn. Vô khổ tập diệt đạo. Cô động hết ý không? Đàng hoàng 45 năm thuyết giáo là nói dài đây mai đó, nói cái pháp tư đế rất là nhiều đấy chứ. 12 năm, chiếm khoảng 12 năm trong 49 năm gọi là A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Tác. Giáo lý Đại Thừa là chiếm 8 năm trong 45 năm. Giáo lý Tiểu Thừa tư đế này nè, nó chiếm 12 năm trong 45 năm. Vậy mà tới cái bài kinh Bát Nhã vẫn nói vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Mà trong kinh ta rút gọn là nói vô khổ tập, diệt đạo. Đại chúng tụng hàng đêm đấy. Vô minh, diệt vô minh tịnh. Nãy chí vô lão tử, diệt vô lão tử tịnh. Vô khổ tập, diệt đạo. Đơn giản vậy đó. Học chết rồi. Học có bốn chữ đó mà hồi học á hả? Mà học mà quyết chí mà học á là học điên đầu á. Thành ra có năm chữ rồi. Vô. Chữ vô là không mà. Khổ tập diệt đạo. Tức là tư đế. Xóa bỏ tư đế. Không có tư đế. Mà nói cho ra cái lý do gì sao mà xóa bỏ tư đế. Là phải nói rằng là một quá trình học phải cần cù tinh tấn mới được. Là cái lý do nó như thế này. Khổ đế, hồi nào cũng như La Dại đấy, mọi người đều biết. Con người ở đời thì ai cũng có bị khổ hết. Như Lai kể, khổ tức là mình ở cõi đời này nè, sinh làm kiếp con người, mình chịu biết bao nhiêu cái nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Đây là làm ăn đã nghèo như nước Ấn Độ nghe, ai cũng biết nghe đang nghèo nhé. Mà bây giờ đây là hổm dài, đây là nóng là chết hơn 2.000 người. Chết vì nóng thôi đó. Chết hơn 2.000 người. Còn cái mùa lạnh là cũng lạnh kinh khiếp. Còn cái ngày thường mà tìm cách mà để mà làm cho nó cơm ấm áo là một sự khổ sở dữ lắm. Đó là cái sứ mà của Đức Bổn Sư Ta giáng sanh cách đây 2.500 mấy năm. Thế là gọi là khổ chứ gì. Con người đã mong manh, đã vô thường, sinh lão bệnh tử, không tự chủ được là khổ rồi. Rồi còn là nắng đốt, thiêu như vậy, lạnh như vậy, thất mùa như vậy, đói kém như vậy. Thế thì là khổ rồi, phải khổ đó chứ. Nó già thấy đúng quá, khổ ghê gốc. Rồi cái thứ hai, cái đó, kiếp con người là hành khổ. Các đệ tử thấy chưa, hành khổ là sao? Nói về chính trị, một đời người sống 70 năm thôi, trải qua bao nhiêu chế độ thống trị của tổng thống này tới thủ tướng khác. Mà mỗi một chế độ có một cái khó, một cái dễ, một cái vui, một cái buồn khác nhau. Thế là nói về chính trị, và nói về cái sự áp bức, sự bóc lột, sự bất công sống trong chế độ đó. Thế thì nói về chính trị là cũng sống một đời sống. Thì hành là thiên lưu biến chuyển của chế độ, của dân, đất nước nói chung. Hành khổ. Còn như bản thân mỗi người ở nhà quê đó nha, cái nhà mà làm bằng nhà lá đó chỉ có 3 năm mới làm lại một lần. Mà làm lại lần thì dỡ tung ra, cột thì chung chân, kèo bằng tre, lợp bằng lá hoặc là bằng xanh. Do cái biến chuyển của hành động, của sự vận động, biến chuyển của vô thường đấy, mà nó làm ra cái nhà có 3 năm là một. Đó là cái biểu hiện của hành. Hành tức là biểu hiện cụ thể của sự vô thường, biến chuyển của vô thường, 3 năm làm lại một lần. Mà cuộc đời người như vậy là làm bao nhiêu lần làm nhà là nó khổ biết bao nhiêu. Đó là nói về cái nhà nha. Còn nói về bản thân. Đánh răng đánh thỏ bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Tử sanh kinh cụ. Sợ hãi. Cuộc thành bại nó hầu cằn mái tóc kiếp, cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can, mà lửa cơ nó đốt ruột, giao hàng nó cắt giá. Lửa cơ là đói. Giao hàng là lạnh của tiết, của mùa đông. Là cơ nó đốt ruột giao hàng cắt giá. Còn về mặt xã hội, nếu mình không có danh chức địa vị như người ta là khó sống lắm nha. Do vậy cho nên góp danh lợi bùng pha sắc sáo, mà mặt phong trần nắng rám mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê. Đây khổ thấy chưa? Khổ không? Dạ thưa có. Mùi tục lý lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót gỗ kỳ khu bóng. Còn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp ghềnh. Thân này như chiếc thuyền bào ảnh nổi chìm trong cái biển mênh mông vô tận kia. Đây. Thế thì là cái sự biến chuyển vậy là hành khổ trong bản thân nè. Về mặt chính trị, nhà cửa ha, khổ rồi. Bây giờ bản thân có khổ không? Bây giờ bà Thế Tôn có, đúng quá. Giờ còn cái chuyện mà sinh lão bệnh tử đây nha, cái đó là cái lớn nhất đó. Cũng là hành khổ đó. Sinh rồi già rồi bệnh chết, đó là cái biểu hiện cụ thể của cái chân lý vô thường đó. Cho nên hành khổ có không? Đó giờ có. Rồi hoại khổ. Hoại khổ là nhà sập rồi, mới có 3 năm sập rồi. Sự nghiệp làm tích lũy mấy mươi năm, thay đổi chế độ, tiêu tàn. Nước lục tiêu tàn, lửa cháy, rừng cháy. Năm nay trên thế giới này cháy bao nhiêu rừng? Bao nhiêu triệu rừng? Mẫu rừng, tài nguyên, khoáng sản đều tiêu tan. Rồi địa vị, các vị tổng thống đều lên xuống lên. Dính nhau, ám sát nhau dài dài. Và đau khổ tù tội dài dài. Đó. Rồi cuối cùng là chết chóc, là tiêu hoại, tiêu ma hoại diệt hết. Không ai còn giữ được cái gì. Kể cả cái quả địa cầu này, mới đây còn động đất sụp chết ở bên Trung Quốc nữa. Đó là hoại khổ đúng không? Thế Tôn nghe triển khai mà. Thế thì là khổ khổ có, thành khổ có, hoại khổ ai cũng đều công nhận hết. Thế là đúng quá đây chứ gì nữa. Còn ai mà nói không đúng nữa. Đó là ba cái khổ lớn đó, rồi chia ra. Chia ra làm tám cái khổ nữa. Phân tích về cuộc sống khổ. Hiện tượng lúc mới sanh khổ, rồi cuộc sống khổ, gọi là sanh khổ. Già, ai cũng biết trong này số già nhiều lắm. Mắt mờ tai điếc, chân yếu, tóc bạc da mồi, ăn không ngon, ngủ không yên. Thế là già khổ có không? Nó dạ có. Bệnh khổ có không? Dạ trong này nhiều bệnh lắm. Nhiều bệnh lắm, mỗi người mỗi bệnh nó không có hết nổi. Không đi khám bệnh thì thôi, chứ đi khám bệnh là nhất định có bệnh trong đó, kể cả tôi. Cũng nhiều thứ bệnh lắm, nhưng mà tại không cần khám nữa. Là vì cỡ này là phải vậy thôi. Coi như phải vậy thôi, không hay sợ. Cho nên là thành ra nó không có. Chứ đi khám là nhất định là có. Giống như tục ngữ người ta nói là bói là ra ma, mà quét nhà là ra rác già. Đi khám bệnh là có vậy. Bây giờ mình nhận thức được cái chân lý là sanh lão bệnh tử là nó lý đương nhiên như vậy, cho nên mình không sợ. Thành ra nó coi như nó không bệnh vậy. Hỏi khá không? Nó khá. Hỏi khỏe không? Nó khỏe. Là gì còn đi được vậy là hơn người đi không được, tức là khỏe chứ gì. Thế là bệnh nè, khổ nè, rồi chết. chết thì ai không sợ. Từ ra một cái số ít thấy được cái chân lý cuộc đời rồi mới là lập chí siêu phàm, thì anh dũng không còn sợ. Nhớ được cái chân lý kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du, vô định chỉ, nhớ được chân lý đó. Nhớ lượt cuộc đời Đức Phật, ngã sư đắc kiến, nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi, nhẫn dục tiên. Thầy của chúng ta là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, còn sanh tử, tử sanh vô lượng kiếp, huống gì là ta tâm vượt hơn, làm sao vượt hơn Phật được. Hiểu được như vậy thì người đó quá quăng mới có những đệ tử ưu tú như vậy. Chứ mà bằng không là sợ lắm. Thế là sanh lão bệnh tử khổ. Dạ, Phật hỏi có không? Nói dạ có, đúng quá. Rồi hỏi chứ còn Ái Biệt Ly, có người nào ở đây mà cha mẹ anh em chồng con vợ con đó ở bên Úc, ở bên Pháp, ở bên Mỹ, bên Đức có không? Nói dạ có. Nói dạ không phải ở đó thôi mà còn ở Thụy Điển đó. Ở Oslo, ở Thụy Điển, Na Uy, ở phía mà Bắc Cực lạnh vô cùng. Dạ Thế Tôn ở trên đó là nghe. Ừ, vậy thì có thương nhớ không? Nói dạ có. Đó là Ái Biệt Ly khổ. Bà Thế Tông nhớ ghê gớm, nhớ ghê gớm lắm. Thế thì Ái Biệt Ly khổ có thương yêu mà phải xa cách. Hoặc là có người ly dị cũng thương yêu mà phải ly dị mà vẫn còn thương yêu. Thế thì đó là gọi là sanh ly tử biệt. Sanh mà nó ly là khổ. Thế thì là Ái Biệt Ly Thế Tông nói có. Còn cầu bất đắc khổ, mong muốn mà không được khổ có không? Nói dạ có. Dạ có, hiện giờ giấy tờ sinh tới mười mấy năm rồi mà chưa được đi Hoa Kỳ. Đó là mong muốn tìm cầu không được. Còn có người nói có dạ học năm nay thi tú tài nặng mình lên đại học vẫn cứ rớt 2 năm rồi. Còn lên đại học mà học không lên thành nó công chưa thành danh chưa tội mà Thế Tông mong muốn dữ lắm. Cho nên khổ, đó là cầu bất đắc khổ. Mong muốn cho công thành danh toại, cho địa vị sung mãn mà không có là khổ. Rồi quán tán hội. Quán tán hội tức là mình, những người mình không thương, mình không thân, mình không thích, một buộc lòng ở trong một hoàn cảnh phải ở chung, phải gặp mặt, phải làm việc một cơ quan, đi một đường. Mà cái độc hại nhất là ở một chỗ và một nhà thì càng đau khổ dữ. Điều đó có. Thì là nói ra thì đệ tử nói có. Dạ có. Tất nhiên là không phải ai cũng vậy hết, nhưng mà có số con thứ đau khổ đó. Cái cuối cùng là nói là ngũ ấm chứ thạnh khổ. Là cái thân này nè, thân của mọi người là ngũ ấm, nghĩa là nó bất ổn. Máu sẽ mời thì đo 10 8, 12, 8. Chiều tình cờ có đo làm tới 18, 12. Đấy là trong ngũ ấm này nó xí thạnh rồi đó. Nghĩa là cái độ máu vậy là nó xí thạnh rồi, nó bất bình, bất ổn rồi đó. Rồi ngủ đêm sáng ngày môi miệng khô rang khô quánh hết. Đó là hiện tượng nóng quá đại ở trong người, nóng ghê gớm. Còn có người thì tối uống chai nước ngọt rồi cái sáng nó đi re, ta gọi là tào tháo rượt. Đó là tại vì là hàng nó, cái hàng nó chế ngự cái bụng rồi. Uống sữa vô để nó không ổn là do hàng rồi. Thế thì là rồi có người thì ăn kiêng hết sức mà nó cứ nó lên cân. Lên cân hoài vậy, sau 2 tháng sau, sau 3, sau 4, sau 5, sau 6. To thế là to mà muốn ngừng không được. Đó là ngũ ấm khí thạnh đó. Rồi còn có người thì muốn cho nó lên cân chút mà cứ nó 41, 42, 41, 42, có lúc sụt còn 40 nữa. Trời sợ quá, trời quá đất, ốm quá. Mà muốn cho lên, nó không lên. Điều đó chứng tỏ là cái biểu hiện của ngũ ấm khí thạnh bất bình, bất ổn trong cái thân ngũ ấm này. Và tư tưởng bất ổn mà tức là sắc thọ tưởng hành thức, tư tưởng bất ổn đó là ngũ ấm chứ thạnh khổ. Thế thì cộng lại nói nãy giờ là ba cái khổ gốc, ba cái khổ lớn, chia là chi tiết là thành tám cái khổ nhỏ. Như là nói, hỏi đồng đại chúng vậy chứ có không? Nói, có, dạ có, đúng quá. Như là nói đó là khổ đế đó. Khổ đế đó là cái điều quyết định chắc chắn là ở cõi đời là khổ vậy đó các đệ tử ơi. À, nó là khổ phải không? Nó già khổ và Như Lai cũng nói là khổ đó. Thế rồi các đệ tử hỏi bạch Thế Tôn, bây giờ Thế Tôn nói vậy là đúng quá rồi, là quyết định rồi, là đúng rồi, là khổ đế rồi. Khổ đó là chắc chắn là khổ, nó là cái quả khổ đó bạch Thế Tôn. Thế thì bây giờ làm sao để trị nó đây? Đức Phật mới dạy cái nào hãy nó có cái quả thì nó phải có cái nhân. Nó giống như là năm nay mà mình ăn sầu riêng, cái trái sầu riêng mà mình hái vô mình ăn đó là do 5 năm trước mình có trồng cái hột đó con à. Năm nay bây giờ mà mình trồng cái ớt mình hái vô mình ăn đó là tại vì 3 tháng trước mình có gieo cái hột ớt đó con à. Cái nước mà mình xài cả nhà mình mà nó thoải mái vậy đó là do mình xây cái hồ trên cao á, hồ đó mình đào giếng rồi mình xây lên á, cho nên là đó là cái nhân á. Bây giờ cái quả là nước chảy cùng nhà tắm rồi sướng ghê gớm lắm á. Cái sướng này cũng do ta đó, ta làm nó, cái nhân là ta đào cái giếng, ta xây cái Satono đó. Thế thì tất cả mọi việc đều là có quả là phải có nhân. Mà có nhân nó mới có quả, chứ không bao giờ ở trên trời, ở trong mười phương cõi Phật nào, trên thế giới nào mà đem tới cho ai được hết. Cho nên cái quả khổ Như Lai nói nãy đó là sự có thật của cuộc đời, mà nó có nguyên nhân của nó. Mà nguyên nhân của nó ở đâu? Đây Như Lai mới nói, do sự tích tập của tâm ý của các đệ tử đấy, sự tích tập, sự quân tập, sự tích tập, quân tập là nó làm cho mình thành cái thói quen, tích tập là nó nhóm chứa ở trong tâm ý của mình những cái điều mà nó không phù hợp với chân lý. Đó là cái ý niệm về tham. Tham ở trên đời này đâu? Bây giờ các đệ tử có ai là người không tham đâu, nói nghe thử nè. Kẻ thì nói dạ tôi tham tài, người nói tôi tham sắc, người nói tôi tham danh, người nói tôi tham thực, người nói tôi tham thùy, đủ thứ tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy là năm cái thứ tham cơ bản. Để từ đó mà nó có những thứ tham nhỏ phụ thuộc theo, nó thành cái vệ tinh của cái tham căn bản đó. Thế thì tham là nguyên nhân của cái đau khổ ở trên. Đây bây giờ các đệ tử các con suy nghiệm coi có đúng vậy không. Hiện giờ các đệ tử suy nghiệm coi có cái nguyên nhân đau khổ nào, lấy nguyên nhân đau khổ đó mà suy thử coi có phải là do tham không. Thí dụ như bây giờ đây là mình chưa có điều kiện kiến thức học hành, mình chưa cao, chưa đủ điều kiện để đi ngoại quốc, đi Mỹ, đi Anh, đi Pháp, mà tiền bạc của mình cũng chưa có điều kiện đó, vậy mà mình đang khổ ghê gớm trên đường công danh sự nghiệp, mình muốn làm sao để mình được bằng với những người, cái địa vị bằng những người mà đã đủ điều kiện đã đi. Thế thì từ đó cái người học trò này là đặt một cái tham vọng quá cao quá xa, thì người này khổ. Khổ vì tham vọng, vì đặt cái lý tưởng quá cao, quá sức của mình. Thế thì cái tham đó nó thuộc về tham danh, mà cũng là trong đó nó thuộc về tham kinh tế tài chính cho tương lai. Thế là do tham mà có cái khổ hy vọng không thành đó. Về nói về là công danh nè, rồi còn làm ăn nè. Làm ăn thì trong bà con người ta ai cũng vậy, ai cũng muốn làm ăn cho khá, nhưng mà cuộc đời thì nó chuyển biến nhiều lắm, nhanh lắm. Mà cái sức của mình, có người đủ khả năng, có người thiếu khả năng, mà chạy theo cái kinh tế thị trường mà làm cho nó giàu có với người ta, đâu phải người nào cũng mong mỏi thành tựu được đâu. Thế thì là tham công danh khổ, rồi tham sự nghiệp khổ. Còn những người mà ta làm chỉ cần tri túc vừa phải thôi, vậy mà có lúc cũng còn khó, huống chi là tham giàu và tham triệu phú, tỷ phú, vân vân. Thế thì là tất cả những cái khổ đó, mong muốn ước ao là do tham. Từ cái tham mà nó sinh ra nhiều cái thứ khổ. Rồi trong đó có cái tham sống nữa. Tham sống cũng là một hình thức tham. Tham sắc đẹp, tham công danh, tham sắc đẹp, tham tiền tài, tham địa vị, đều là nguyên nhân của khổ. Đấy, vậy thì cái khổ là do tham. Rồi do sân. Sân, tham là một thứ độc, độc hại, vì nó nguyên nhân của nhiều cái khổ khác. Sân cũng là một thứ độc hại, cho nên đây gọi là sân độc. Có người chỉ giận hờn ở trong gia đình thôi mà đốt nhà. Đốt thì trong cái lúc giận dữ mình tính mình đốt nhà mình thôi, nhưng mà nó cháy lan ra cả 1, 2, 30 căn nhà khác. Thế thì là cái hậu quả ghê gớm cho những người xung quanh ta, và bản thân ta tất nhiên là năng này lắm rồi. Thế là một cơn giận dữ tác hại lây cả những người khác, hoặc là một cơn giận dữ mà có người tự làm hư hao thất thoát cả tài sản, cả sự nghiệp, cả tình cảm của gia đình. Thế thì cái sân nó cũng ghê gớm lắm. Đạo Phật gọi là sân độc. Có người giận quá nó mất khôn, buồn quá nó cũng mất khôn. Thành ra có người không còn sống nổi nữa, thậm chí là tự tử. Trường hợp đó cũng là do sân nó đi tới si. Si là không có trí tuệ, không nhận thức được sự vô thường của cuộc đời, vô ngã của cuộc đời, bất tịnh của cuộc đời, đặt cái lý tưởng quá đẹp rồi không được thành tựu, đâm ra nó mất đi những cái trí khôn ngoan sáng suốt. Trong đó có cái si là vì tham. Ví dụ như là những người mà làm cái nghề là bất chánh, như là buôn bán đồ lậu, như là heroin, như là thuốc phiện, như là cướp giật, cũng là phát xuất từ cái si, không nhận thức được cái hậu quả của khổ đau, không nhận thức được cái tai họa khi mà mình phạm phải hiến pháp và luật pháp của xã hội. Thế thì là Đức Phật nói đấy, tham sân si là cái gốc. Rồi chưa kể là mạng là nghi, là ác kiến. Ác kiến thì chia ra thành thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nói chung lại là kiến hoặc và tư hoặc. Thế thì kiến hoặc, tư hoặc hay là căn bản phiền não và chi mạc phiền não là nguyên nhân của cái quả khổ mà Như Lai nói hồi nãy. Thế thì là cái khổ là quả, nó có cái nhân của nó. Chính cái nhân là tham sân si mạn nghi ác kiến đó, nó làm ra cái quả khổ kia. Do vậy cho nên các đệ tử của ta, ai là đệ tử của Như Lai, phải xác định cái chân lý của cuộc đời này là có quả là phải do có nhân. Nhân làm ra quả, không bao giờ có cái trời ban thánh cho gì cả. Thế thì là khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Nhân đó ra quả đó. Nhân là kiến tư hoặc, cái quả là ba khổ và tám khổ. Thế thì là bây giờ các ông muốn hết cái khổ đó phải không? Nó dạ muốn. Vậy thì tu, tu Như Lai dạ cho 37 món. Bắt đầu tu bằng 37 món, gọi là 37 phần trợ đạo. Trợ đạo đây, cái này gọi là đạo đế đây đó. Đạo đế là có nghĩa là khai thông. Như Lai dạy cho cái phương pháp khai thông con đường từ phàm phu. Mà nếu mà đi theo cái phương pháp tu tập này, các người sẽ đi thẳng thông suốt vào cái quả vị niết bàn đấy. Cho nên chứ đạo có nghĩa là khai thông. Khai thông từ địa vị phàm phu đi thẳng lên địa vị vô thượng niết bàn của Phật. Bằng cái cách là tu bốn cái pháp niệm xứ quán, gọi là tứ niệm xứ. Bốn cái pháp siêng năng chân chánh, gọi là tứ chánh cần. Bốn cái pháp quán đề mục, gọi là tứ nhị túc. Tu năm cái điều căn bản, gọi là ngũ căn. Phát triển ngũ căn tiến lên trở thành ngũ lực. Học pháp thất bồ đề, và cuối cùng là học pháp bát chánh đạo. Cộng lại là 37 món, ta gọi là 37 phẩm, 37 phần trợ đạo. Nó trợ, nó mở con đường khai thông từ phàm phu để được bồ đề niết bàn, để được giải thoát giác ngộ. Nếu như các đệ tử mà đi con đường khai thông đó, tức là tu tập theo đạo đế này, các vị sẽ có được cái niết bàn mà Như Lai đã được. Là Như Lai, do Như Lai đã đi con đường trợ đạo đó mà Ngài đã thành tựu cái quả bồ đề niết bàn đây. À, thế thì là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Như Lai dạy rõ ràng. Vậy mà tới đây Như Lai nói vô khổ, tập, diệt, đạo. Lý do tại sao? Hết giờ rồi, bữa sau sẽ phân tích thêm ở chỗ đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ